Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 36, Đàn Mãng Xa Tụ Tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng rậm, một bóng dáng mạnh mẽ của bạch hổ xuyên qua cây cối như tia chớp, bạch sắc da lông tản ra ánh sáng xinh đẹp màu bạc dưới ánh trăng, trong con ngươi sâu đen kia tràn đầy thần sắc lo lắng, hắn nhìn lên minh nguyệt đang tỏa sáng trên bầu trời, nội tâm không ngừng cầu nguyện tiểu giống cái trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may. Từ đêm qua, hắn liền lo lắng bất an, mấy ngày này đều là thời gian Sana phát tình kỳ, mà huống hồ tiểu giống cái hiện tại còn đang bên người cự mãng, vạn nhất hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mãng xa tình dục không thể so với dã thú bình thường một loại được, như vậy yêu kiều tiểu giống cái nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn khẩn cầu thiên thần, chỉ hy vọng tiểu giống cái trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện. Ánh trăng nhu hòa rơi xuống đại địa, đi chụp trong bóng đêm vẻ lo lắng, trong bụi cỏ, tiếng côn trùng kêu to vang dội không ngừng, mấy con cú mèo mở to cặp mắt tỏa sáng nhìn chung quanh, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về cửa hang động cách đó không xa đang tỏa ra nồng đậm hơi thở âm trầm, đó là nơi duy nhất không bị ánh trăng chiếu đến. Phía trong động sáng ngời, một thiếu nữ xinh đẹp trần trụi nằm trên mặt đất, đôi mắt của nàng mở to, mờ mịt nhìn về một phương hướng mà ngẩn người, bên cạnh là một cự mãng màu xanh lục nằm phía trái của nàng mà híp đôi mắt cũng đang chằm chằm nhìn về phía cửa hang, như đang chờ đợi cái gì. Sana, người có thể hay không thả ta? Chấm, thanh âm thiếu nữ lúc này nhẹ nhàng trong không khí vang lên, như từ một nơi xa truyền đến, ánh mắt nàng chậm rãi chuyển hướng về phía mãng xà, tuy nhiên trong đáy mắt không hề có một tia chờ mong. Không thể, trừ bỏ ở lại bên người ta, nàng chỗ nào cũng không thể đi. Sana cũng không thèm liếc nhìn nàng, trực tiếp từ chối, giọng điệu mang chút âm trầm tức giận, chẳng lẽ nàng liền như thế muốn quay lại với cái lão hổ ngu xuẩn kia? Không, hắn nhất định không cho phép. Vừa suy nghĩ, đôi mắt đỏ đậm vừa phát ra lo lắng. Thiếu nữ trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, tựa hồ như đoán được hắn sẽ sớm nói như thế, chỉ là không ngăn được âm u thở dài, trong lòng cay đắng lan tràn, nói không nên lời bi thương, chẳng kẽ nàng nhất phải ở trong cái động rắn không thấy được ánh mặt trời này, rồi dùng chút hơi tàn để vượt qua hết kiếp nhân sinh này sao? Chẳng lẽ nàng phải chịu để hắn mỗi ngày áp dưới thân ngang ngược độc chiếm sao? Chẳng lẽ, sẽ không có ai hội đến cứu nàng sao? Nghĩ đến đây, một hình ảnh tuấn mỹ lãnh khốc xẹt qua trong đầu. Thunder, hắn, sẽ đến cứu mình sao, chỉ là, nếu không vì mình, lần trước hắn làm sao có thể bị Sana quăng ra. Hắn hẳn phải hận chết nàng đi, suy nghĩ vốn trống rỗng, đôi mắt tràn đầy ảm đạm, giọt lệ cũng không nhịn được mà lặng yên rơi xuống. Không được, cho dù là không có ai đến cứu nàng, chính bản thân nàng cũng sẽ nghĩ ra cách tự mình trốn thoát, nàng không tin đại mãng xà này có thể vĩnh viễn chờ ở trong này, đợi đến thời điểm hắn có việc phải đi ra ngoài, nàng sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Thiên Dạ âm thầm hạ quyết tâm, lau sạch nước mắt, ánh mắt cũng theo ánh mắt Sana nhìn lại, không biết hắn đang nhìn cái gì, không lẽ là nhìn thú nhân khác. Ngay lúc Thiên Dạ đang hồ nghi mục đích của hắn là lúc một loạt tiếng sột soạt vang lên, nghe như tiếng bò sát di chuyển trên mặt đất. Bò sát, đột nhiên trong óc Thiên Dạ chợt lóe, chẳng lẽ thật là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía Sana, chỉ thấy đôi mắt đỏ đậm đầy hưng phấn, đúng, là hưng phấn. Thiên Dạ nghi hoặc, đến tột cùng là ai đủ tài năng làm cho cái âm hiểm giả dối giống đực này lộ ra biểu tình như vậy? Chẳng lẽ là giống cái hắn yêu thích? Nếu quả thực như vậy, vậy hắn cầm tù mình trong này vì cái gì? Hừ, quả thực giống đực là cái loại sinh vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Sột soạt, em mờ thanh càng ngày càng gần, Thiên Dạ không khỏi mở to mắt nhìn về phương hướng phát ra tiếng động, đến thời điểm nàng ra đến cửa động, nàng không khỏi dùng mình, phía trước một đàn rắn lớn nhỏ xếp thành đống. Thử hỏi một người thường khi thấy trước mặt là một đống rắn lớn, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con rắn lớn nhỏ không ít hơn một mét chiều dài chen chúc bò tới, có thể hay không rét run cả da đầu, thậm chí cả người. Nếu hàng ngàn hàng vạn con rắn đó tất cả đều xoay chung quanh ngươi, dùng cặp mắt âm trầm tàn độc kia để nhìn ngươi chằm chằm, ngươi có thể hay không muốn hộc máu trong tim muốn ngất đi? Đáp án là, khẳng định có. Ngay tại thời điểm Thiên Dạ đang im lặng đếm thì lũ rắn liền hướng nàng mà bò tới, nàng liền lập tức té lăn ra đất xỉu, đây chân chính gọi là bị dọa xỉu, còn có. Kinh tởm mà xỉu, vương, nàng là ai? Một cái bạch sắc đại mãng xà thanh tao đi đến bên cạnh Sana, cực đại đuôi rắn hướng đến phân thân phía đuôi Sana không ngừng cọ sát khiêu khích, giọng điệu tràn đầy ghen tị cùng khinh thường, vương tại thời điểm phát tình kỳ lại có thể đem một giống cái trắng như tuyết kia bên cạnh, chỉ là cả người da thịt non mịn kia làm nàng cảm thấy một cỗ lửa giận không chịu nổi, muốn đem tiểu giống cái kia hung hăng đập nát. Nàng không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện động vào. Bạch sắc mãng xà thu vào trong mắt một tia ngoan độc kia, đuôi rắn cực đại hất cái đuôi bạch sắc của nàng ra, mang theo ý thức cảnh cáo hàm xúc quét nó một mắt, nếu nàng dám cả gan động tiểu giống cái kia một sợi tóc, hắn liền không ngại chóc xương lột vảy nàng. Vương, người nói vậy là có ý gì? Nếu nàng là giống cái của người thì tất nhiên là chị em tốt của ta, chúng ta cùng nhau hầu hạ người ta cao hứng còn không kịp đâu. Bạch Mãng Xà đưa mắt quyến rũ nhìn Sana một cái, sau đó rũ mắt xuống, giấu đi tia tàn nhẫn, ra vẻ sợ hãi nói. Sana liếc nó một cái, xong liền không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt sở hữu quét một vòng quanh bầy rắn, ý tứ hàm xúc không rõ. Bên người thiên giả không chỉ vây đầy những con rắn nhỏ, còn có mấy cái cực đại hắc mãng giống đực, chúng dùng ánh mắt kinh diễm nhìn nàng, tiểu giống cái yêu kiều nhỏ nhắn kia, chúng bình sinh chưa từng gặp qua, tinh tế da thịt kia, thân thể thơm mát, mềm mại như không xương, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, giống cái xinh đẹp độc nhất vô nhị này hẳn là chưa từng xuất hiện tại thế giới thú nhân này. Một giống đực hắc mãng ở gần si ngốc nhìn thiên giả, nó hít sâu một hơi, sau kìm lòng không nổi trườn tới gần nàng, mị nhãn bén nhọn si mê nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại kia, thử suy nghĩ nếu đem nàng hầu hạ dưới thân mình, bộ dạng xinh đẹp kia, cái u huyệt căng tràn thơm ngát kia nếu bao lấy cực đại của nó sẽ mất hồn cỡ nào, suy nghĩ liền làm cho thân rắn hắn mất khống chế mà run rẩy, hưng phấn đứng lên. Đầu lưỡi rắn lặng lẽ duỗi dài ra liếm liếm lấy da thịt mềm mại của nàng, thân rắn thô to không tự chủ được bò lên thân thể mềm mại của thiên dạ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ hãi than, so với tưởng tượng còn muốn mềm mại thoải mái hơn nhiều, mùi thơm đặc hữu của cơ thể thiên dạ tiến vào mũi hắn làm hắn tham lam hít vào một hơi sâu, thân thể buộc chặt hận không thể đem nàng dung nhập vào tận trong cốt nhục của chính mình. Người cũng dám liếm nàng. Chết tiệt, một tiếng mắng phẫn nộ vang lên, thân thể hắn mãng đang cuốn lấy thiên dạ bi một cái đôi rắn cực đại màu xanh vỗ một cái hất ra xa, một tiếng vang trùng trùng điệp điệp nổi lên vang dội, sau đó là sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Một lúc lâu sau, Sana mới thu liễm lại sự tức giận, nói. Tiểu giống cái này là của ta, các người ai cũng không được phép chạm vào nàng, càng không được đánh chủ ý lên nàng. Vừa nói chuyện, đồng thời thân thể màu xanh của hắn vừa bá đạo đem thiên dạ đang hôn mê cuốn vòng ở phía trước mặt, đầu rắn giữ tợn cúi xuống, cái lưỡi rắn dài vươn ra liếm liếm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thậm chí đem đầu lưỡi chen vào đôi môi cánh hoa phấn nộn mà hấp cuốn lấy hương vị ngọt ngào bên trong. Về phần đám hắc mãng còn lại, sau khi chứng kiến cảnh đồng bạn vừa bị trừng phạt đều đồng loạt rũ đầu, ai cũng không dám nói tiếng nào. Nhấm nháp đủ hương vị của tiểu giống cái, Sana vừa lòng nâng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng không một tia nhiệt độ quét chung quanh một vòng, lạnh lùng tuyên bố. Tiểu giống cái này bây giờ đã thuộc về ta, trong bụng nàng không chừng còn có cốt nhục của ta, cho nên. Hắn cố ý kéo dài phần đuôi câu nói, tại phần đông đôi mắt đang chăm chú nhìn xuống, âm thanh đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu sau này ta phát hiện ra ai dám đánh chủ ý lên nàng, ta sẽ đem hắn lột da rút xương, uống máu ăn thịt hắn. Nghe vậy chúng mãng xa cùng đàn rắn nhỏ không hẹn mà cùng dùng mình, nhìn Sana với ánh mắt tràn ngập kính sợ, mà tên hắc mãng lúc nãy vừa bị đánh trở về kia như cô cúi đầu không dám nói chuyện, làm như cung kính, làm như không phục. Cách chương.